Bất Diệt Long Đế, chương 3189, vạn sự sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phi hành 7 ngày, chiến thuyền đã tới cầu nguyệt giới phụ cận, trên đường đi Lục Ly đều đang theo dõi bốn phía cục diện, một khi bốn phía có rất nhỏ không gian ba động, hắn sẽ để cho Vũ Dương khống chế chiến thuyền chuyển hướng. Cái này 7 ngày đến, tại Lục Ly khống chế phía dưới, chiến thuyền thế mà không có gặp được một cái võ giả, một chiếc chiến thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly loại năng lực này để chúng võ giả càng thêm lau mắt mà nhìn, Lục Ly quả thực là trời sinh sát thủ A, hắn đủ loại kỳ dị năng lực đều là bọn sát thủ tha thiết ước mơ thần thông. Xuống thuyền đi, đi cầu nguyệt giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Mạc Thiên Thiên nhìn thấy tiền phương một cái cự đại giới diện phất phất tay, Lục Ly lại lạnh lùng hỏi. Đi cầu nguyệt giới làm cái gì? Làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Mạc Thiên Thiên có chút không hiểu thấu hỏi, tự nhiên là đi liên hệ cố chủ A, không phải vậy còn đi làm cái gì, đi núi chơi đùa nước sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Lục Ly cùng Vũ Dương liếc nhau, có chút hoài nghi Mạc Thiên Thiên cái này vương bài tử thần là như thế nào vẻn vẹn tấn thăng đi lên. Lục Ly đều chẳng muốn giải thích, Vũ Dương giải thích nói. Cái này Liêu Phỉ quân đoàn tại phụ cận giới diện tới lui tự nhiên, mà lại là bản thổ lên Liêu Phỉ, rất có thể tại cổ nguyệt giới bên trong có nội ứng, thậm chí cổ nguyệt giới trong đại tộc đều có thể có bọn hắn nội gian. Cho nên chúng ta không thể đi tìm cố chủ, cái này một tìm liền có thể nói cho Liêu Phỉ quân đoàn chúng ta tới tiêu diệt bọn hắn, đến lúc đó chúng ta có thể bị phản mai phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Mạc Thiên Thiên là người rất thông minh, nghe xong lập tức liền đã hiểu, trên mặt nàng hơi đỏ lên, hỏi. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Dễ làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly mở miệng nói. Trực tiếp đánh tới chỗ ở của bọn hắn địa tìm được trước bọn hắn ám sát một nhóm lại nói. Vũ Dương cũng gật đầu nói. Ta tại Hoa Cầm giới lúc tình báo đường cho ta một phần tình báo, cái kia quân đoàn giờ phút này hẳn là tại Tu Di giới, chúng ta đi trước Tu Di giới tìm một chút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt nghe các ngươi. Mạc Thiên Thiên rất sảng khoái nói, chiến thuyền tiếp tục phá không mà đi, Vũ Dương lấy ra một phần tư liệu đưa cho Lục Ly, nói. Người xem trước một chút Tu Di giới tư liệu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly lấy ra nhìn một lần, lông mày có chút nhíu lên, sau khi xem xong hắn đem tư liệu ném cho Mạc Thiên Thiên sau khi xem xong ném cho Viên Phong bọn hắn. Cái này Tu Di giới là phụ cận một cái so sánh kỳ dị giới diện, nơi này địa hình đặc biệt phức tạp, có thể nói là một chỗ hiểm địa. Đây cũng là cái này quân đoàn một mực vô pháp tiêu diệt nguyên nhân, kỳ thật phụ cận giới diện liên thủ cường giả số lượng thật to vượt qua cái kia Liêu Phỉ quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu Di giới là một cái đại giới mặt nhưng mà bên trong lại có rất nhiều tiểu giới diện, tỉ như ngươi theo trong một cái sơn động chui vào, có thể liền tiến vào một cái bên trong tiểu thế giới, tỉ như ngươi nhảy vào một con sông bên trong, có lẽ lại tiến vào một cái tiểu thế giới. Tu Di giới không có tài nguyên, ngược lại có một loại rất lợi hại độc trùng, còn có rất nhiều độc chướng. Cái này địa phương cơ bản không có người nào nghĩ đến, mấy cái kia đại tộc cường giả theo đuổi giết mấy lần, nhưng bởi vì địa hình phức tạp mà thất bại, ngược lại bị Liêu Phỉ quân đoàn cho ám sát mấy cái thánh hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhiệm vụ này rất gian khổ a, thất tinh nhiệm vụ ta xem hẳn là bát tinh. Viên Phong lẩm bẩm một câu, Mạc Thiên Thiên mục quang liếc nhìn Vũ Dương cùng Lục Ly, hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi có cái gì mạch suy nghĩ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly không nói chuyện, Vũ Dương nghĩ nghĩ nói ra. Hai con đường, đệ nhất chủ động xuất kích tìm tới bọn hắn. Thứ hai con đường là đem bọn hắn dẫn ra, đi trước Tu Di giới lại nhìn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly nói một câu, Vũ Dương liền không nói bảo. Tại Vũ Dương trong lòng Lục Ly biến thành người dẫn đầu, đây là tại Thái Hoang Cốc bên trong đã thành thói quen. Lục Ly bình tĩnh cơ trí, phán đoán chuyện độ chuẩn xác, xử lý cửa ải khó khăn năng lực đều trên hắn rất xa. Hắn chỉ cần nghe Lục Ly chỉ huy, xuất thủ công kích liền tốt. Mạc Thiên Thiên lần này cũng không nói chuyện, tựa hồ Lục Ly biến thành cái này tiểu đội thủ lĩnh. chiến thuyền nhanh chóng phá không mà đi, hao tốn 3 ngày thời gian, đã tới tu di giới bên ngoài, Lục Ly trước tiên bay ra ngoài, còn lại mấy cái võ giả cũng đi theo ra ngoài. Bọn hắn tìm một cái cửa vào tiến vào tu di giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái này tu di giới quả nhiên hoàn toàn u ám, bên trong linh khí mỏng manh, phía dưới hoa cỏ cây cối đều là ám nhan sắc, toàn bộ thế giới đều một mảnh hưu quạnh băng hàn. Khắp nơi có thể nhìn thấy từng mảnh đại sơn bị màu xám sương mù bao phủ, xem xét tự có độc. Các ngươi tại cái này đợi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly mang theo mọi người xuống dưới về sau, hắn chỉ vào một cái sơn động nói ra. Các ngươi ngay tại cái này đừng chạy, nếu có địch nhân công kích các ngươi trực tiếp đánh giết liền tốt. Giống như tao ngộ cường địch không địch nổi nói vậy liền lui ra ngoài, lưu lại tiêu ký. Vũ Dương có chút minh bạch Lục Ly ý tứ, mà Thiên Thiên lại mở miệng nói. Ngươi đi một mình dò xét ngươi có phải hay không có chút xem thường chúng ta à, chúng ta cũng là tử thần bên trong tinh anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly nhàn nhạt lườm nàng một chút nói ra. Không phải không tin tưởng các ngươi, nơi này địa hình rắc rối phức tạp, đoán chừng khắp nơi đều là địch nhân mật thám, người đi nhiều, dễ dàng bại lộ, một khi bại lộ lời nói, chúng ta hành động lần này tựu thất bại. Các ngươi cũng không muốn tại cái này nghỉ ngơi mấy năm thậm chí vài chục năm a, mà Thiên Thiên sờ lên tú khí cái mũi, không nói gì thêm, bất quá sắc mặt cũng hơi có chút không dễ nhìn, Lục Ly mặc dù nói như vậy, nhưng ý tứ vẫn là một cái xem thường năng lực của các nàng, sợ các nàng bị Lưu Phỉ quân đoàn trinh sát phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt, Vũ Dương mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ngay tại cái này đợi đi, đều nghe Lục Ly, chúng ta đều không cần làm việc tại cái này ngồi tu luyện còn không tốt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vũ Dương sau khi nói xong, ném cho Lục Ly một khối ngọc phù, nói ra. Nếu có cần trợ giúp tình huống, ngươi thôi động ngọc phù chúng ta hội. Sẽ, trước tiên đã đi tiếp viện ta có thể cảm ứng được ngọc phù chỗ phương vị. Được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly thu hồi ngọc phù thân thể như quỷ mị bay đi, người giữa không trung tự biến mất không thấy, vận dụng thần ẩn thuật vô pháp dò xét tung tích của hắn. Không thể không nói, hắn có kỳ dị bí thuật thật đúng là nhiều a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Mạc Thiên Thiên cảm khái một tiếng, Viên Phong nhìn qua Lục Ly bóng lưng nói ra. Hắn thật là đế cấp sao? Vũ Dương gật đầu nói. Không thể giả được, bất quá chiến lực của hắn có thể trong nháy mắt miểu sát ngươi, cũng có thể miểu sát ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ách, Viên Phong cùng Trần Cô liếc nhau, hai người trong mắt đều là chấn kinh, Vũ Dương không có khả năng nói láo, càng không khả năng rèm pha chính mình, đi nâng lên Lục Ly. Lại nghĩ tới nghe được nghe đồn, giống như Loan Tịch đều bị Lục Ly đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thật là quái mới a, Trần Cô cảm khái, Mạc Thiên Thiên chu mỏ một cái nói. Giống như không phải quái tài, tổng bộ làm sao có thể trao tặng hắn vương bài tử thần xưng hào, cái đồ chơi này có thể đi không được cửa sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đợi lấy đi, Vũ Dương đi đến sơn động, hắn bắt đầu bố trí, ở ngoại vi bố trí mấy cái tiểu thần văn, tại cửa sơn động bố trí huyễn trận, còn học Lục Ly trong sơn động bố trí đơn hướng truyền tống trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trọn vẹn bận rộn nửa ngày, Vũ Dương an bài hoàn tất, bốn cái tử thần trong sơn động ngồi xếp bằng. Các nàng cũng không có nghỉ ngơi, mà là lấy ra tư liệu phân tích tu di giới tình huống, cũng phân tích cái này Lưu Phỉ quân đoàn tình huống, đằng sau chiến đấu cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Phân tích nửa ngày sau, Vũ Dương đem tư liệu thu vào, cùng Mạc Thiên Thiên nhìn nhau đồng dạng, hắn cảm khái nói ra. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong tự xem Lục Ly có thể hay không tìm tới cái này quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.